Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 373, Thần Lôi Tái Hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo đỉnh đầu một sừng lập lòe con đường hủy diệt thần lôi, cái kia hỗn độn hung thú khí thế đột nhiên tăng vọt, quanh thân huyết sát chi khí bởi vì chống đối không được này hủy diệt thần lôi khí tức dĩ nhiên tự mình tán loạn ra tan đi trong trời đất, mà hỗn độn hung thú quanh thân huyết sát chi khí đều bị này hủy diệt khí tức cho thay vào đó, xa xa nhìn tới, phảng phất lại là một vị hỗn độn ma thần xuất thế bình thường làm báo trước vô tận tử vong hủy diệt khí tức bộc phát ra, trong thiên địa lập tức phong vân biến sắc, bầu trời, đại địa sơn hà trong lúc đó, từng luồng tâm tình sợ hãi đang vang vọng, phảng phất thiên địa cũng vì vậy mà sợ hãi bình thường, vô số hỗn độn hung thú càng là bôn tương mà chạy, nghiễm nhiên dường như một luồng to lớn hỗn độn thú triều bình thường, chỉ là lần này, chúng nó không phải vì phát động tấn công, hơn nữa vì thoát thân thôi. Minh Hà nhìn chăm chú cái kia độc giác ma viên, làm cái tên, luôn hỗn độn hung thú địa kêu có chút khó chịu. Đỉnh đầu lấp lóe hủy diệt thần lôi, sắc mặt đúng là trở nên hơi nghiêm nghị lên, chỉ bằng vào độc giác ma viên một sừng bên trên hỗn độn thần lôi bùng nổ ra khí tức đến xem, này có thể so với lúc đó Minh Hà lột xác hỗn độn ma thần trải qua hủy diệt thần lôi mạnh hơn mấy phần. Có điều khiến Minh Hà bất ngờ còn ở phía sau, này độc giác ma viên bạo phát dĩ nhiên vẫn chưa liền như vậy kết thúc, chỉ thấy nó đỉnh đầu một sừng bên trên lôi đỉnh ánh sáng đột nhiên đại thịnh, vô số hủy diệt thần lôi từ bên trong lấp lóe mà ra, tuy rằng này hủy diệt thần lôi vẫn chưa rời xa này độc giác ma viên, thế nhưng trong thiên địa cũng đã là lôi đỉnh chi khí tràn ngập, nghiễm nhiên là một bộ thiên phạt giáng lâm giáng dấp. Theo hủy diệt thần lôi lần thứ hai bạo phát, cái kia vô tận hủy diệt khí tức liền như vậy bắt đầu khuếch tán ra đến, bị vì vậy mà quấy nhiễu hỗn độn hung thú càng ngày càng nhiều, bên trong cũng không thiếu đại la cảnh đỉnh cao thậm chí nửa bước tạo hóa cảnh hỗn độn hung thú, chúng nó cùng hắn hỗn độn hung thú không giống, không có tranh nhau mà chạy, trái lại là sống chết mặc bay, rất nhiều ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi ý tứ. Chính là bởi vì độc giác ma viên mạnh mẽ, những này đại la cảnh đỉnh cao thậm chí nửa bước tạo hóa cảnh hỗn độn hung thú mới chỉ có thể viễn vọng này bên trong dãy núi long mạch nhưng vô phúc hưởng thụ, bây giờ này độc giác ma viên cùng Minh Hà đại chiến, chúng nó tự nhiên nhạc thấy thành, nếu là độc giác ma viên toàn thắng, chúng nó thì lại tất cả đã sớm, nếu là thắng thảm, chúng nó tự nhiên không ngại bỏ đá xuống giếng. Đương nhiên, nếu là Minh Hà toàn thắng, chúng nó tự nhiên là tránh thật xa, miễn cho Minh Hà nhìn chằm chằm chúng nó, dù sao đối với Minh Hà như vậy người ngoại lai, chúng nó trong cơ thể hỗn độn bản nguyên nhưng là rất mê người, càng là chúng nó những này đại la cảnh đỉnh cao thậm chí nửa bước tạo hóa cảnh trong cơ thể hỗn độn bản nguyên, đối với người ngoại lai tới nói, càng là cụ có vô hạn sức mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Minh Hà thắng thảm hoặc là lưỡng bại câu thương, chúng nó tự nhiên cũng là sẽ chọn bỏ đá xuống giếng, đến thời điểm, dù sao có thể thôn phệ Minh Hà cùng độc giác ma viên, còn có thể chia sẻ cái kia đại địa long mạch các loại chỗ tốt như vậy một mũi tên chúng mấy chim việc chúng nó vưu gặp bỏ qua, mở ra linh trí chúng nó mặc dù không thể hóa hình, tâm trí cùng thực lực tự nhiên cũng xa không phải bên ngoài hỗn độn hung thú có thể so với. Đối với những người đứng xem này tồn tại, Minh Hà đương nhiên nhận biết được có điều là cho rằng không tồn tại thôi, bây giờ trong mắt hắn liền chỉ còn dư lại con này độc giác ma viên tồn tại, còn hắn quản không được nhiều như vậy, nếu như những này hỗn độn hung thú dám nhúng tay lời nói, Minh Hà tự nhiên cũng sẽ không khách khí, thủ đoạn của hắn không phải là những này hỗn độn hung thú có thể đoán được. Làm một sừng bên trên hủy diệt thần lôi liền càng ngày càng cường thịnh, vẫn cường thịnh đến mức tận cùng sau khi, độc giác ma viên mới đình chỉ hắn điên cuồng hét lên tiếng, cái kia to lớn lôi đỉnh chùm sáng ở nó đỉnh đầu lấp lóe, hào quang màu xám kia tuy rằng cũng không chói mắt, nhưng cũng khiến người ta sản sinh một loại nhìn mà phát khiếp cảm thụ, vô tận hủy diệt khí tức bên trong tràn ngập mùi vị của tử vong, làm sao sẽ không khiến người ta sợ hãi đây. Chỉ là đón lấy tình cảnh đó, đúng là ra ngoài Minh Hà dự liệu, nhìn độc giác ma viên ngưng tụ ra như thế một đạo đoàn hủy diệt thần lôi, Minh Hà tự nhiên không dám khinh thường, lúc này giờ khắc này, Minh Hà từ lâu làm được nghênh tiếp đòn đánh này chuẩn bị, nếu là bị này đoàn hủy diệt thần lôi đánh trúng, mặc dù là Minh Hà bất tử ma thân, e sợ cũng không dễ chịu, huống chi còn có một cái độc giác ma viên ở trước mặt. Minh Hà bất ngờ chính là độc giác ma viên ngưng tụ như thế một đoàn lớn hỗn độn thần lôi, dĩ nhiên cũng không phải là vì hướng về hắn phát động tấn công, chỉ thấy nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, dĩ nhiên trực tiếp đem này đoàn hủy diệt thần lôi cho nuốt xuống, hơn nữa nhìn vẻ mặt của nó, phảng phất là ăn cái gì mỹ vị bình thường, lộ ra rất là hưởng thụ vẻ mặt thực tại có chút quỷ dị. Làm hủy diệt thần lôi vào bụng sau khi chỉ là trong nháy mắt độc giác ma viên quanh thân liền lập tức lấp lóe lôi đỉnh ánh sáng, chính là cái kia mới vừa bị nó nuốt vào hủy diệt thần lôi, không chỉ có như vậy, chỉ thấy cái kia độc giác ma viên thân thể chợt bắt đầu tiếp tục bành trướng thêm, tuy rằng cũng không phải là trở nên càng cao hơn, nhưng cũng trở nên càng cường tráng, cái kia khủng bố thân thể bao hàm sức mạnh lần thứ hai có thể tăng lên. Quanh thân hủy diệt thần lôi quấn quanh. sức mạnh thân thể tăng vọt. Minh Hà nhìn một ít trên mặt đúng là lộ ra một tia vẻ hưng phấn, máu của hắn cũng bắt đầu có chút sôi trào lên, hắn thật sự rất lâu chưa từng dùng qua toàn lực như vậy độc giác ma viên, Minh Hà đúng là có một loại đưa nó xem thành là đối thủ ý tứ, chỉ là hy vọng nó sức mạnh tăng lên không nên để cho hắn thất vọng mới là. Hống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc giác ma viên đột nhiên quát to một tiếng, hai chân bỗng nhiên đạp xuống, nó dưới chân đại địa lập tức trở nên như mạng nhện bình thường vỡ vụn ra đến, mà độc giác ma viên đây là trong nháy mắt phi bắn ra tốc độ so với vừa nãy còn nhanh hơn gần gấp đôi, to lớn thân hình uyển giống như là một tia chớp trực hướng về Minh Hà bắn nhanh mà đi, cái bọc hủy diệt thần lôi nắm đấm lần thứ hai hướng về Minh Hà ném tới. Minh Hà thấy này, trong mắt nhất thời sáng ngời, xem ra này độc giác ma viên thôn phệ hủy diệt thần lôi bên trong, tăng lên cũng không chỉ là sức mạnh, liền ngay cả tốc độ cũng tăng lên rất nhiều, đối mặt độc giác ma viên cú đấm này, Minh Hà có thể không có một chút nào né tránh dự định, vẫn là một quyền đón nhận, có điều cú đấm này so với vừa nãy quyền thứ hai lại mạnh hơn trên mấy phần, Minh Hà chính là muốn cùng nó đến cái cứng đối cứng. Oanh, liền theo một tiếng vang thật lớn, một bóng người rút lui mấy ngàn mét xa, có điều lần này, cũng không phải độc giác ma viên, mà là Minh Hà cú đấm này va chạm kinh thiên động địa so với trước hai kích gộp lại còn kinh khủng hơn, chu vi mấy trăm ngàn dặm địa vực hiện nay dĩ nhiên biến thành một vùng phế tích đại địa bên trên khe tùy ý có thể thấy được sở hữu ngọn núi càng bị di vì bình địa. Một kích thành công, độc giác ma viên lập tức ngửa mặt lên trời gào to, có điều tiếng gào tiếng chỉ là tâm tình vui sướng, phảng phất là đang khoe khoang này chính mình mới vừa cái kia một đòn chiếm được trên như gió, xem này cũng lui ra Minh Hà, độc giác ma viên trên mặt sát ý có vẻ càng tăng lên, Minh Hà đưa nó bước đến mức độ này, không giết Minh Hà, độc giác ma viên lại có chịu cam tâm. Mà Minh Hà cúi đầu nhìn một chút vừa nãy cứng đối cứng nắm đấm, mặt trên lập lòe nhàn nhạt hủy diệt thần lôi ánh sáng, sợ là vừa nãy đối với quyền lúc nhiễm phải, trên nắm tay truyền đến lâu không gặp tê dại cảm, đúng là để Minh Hà trở nên càng thêm trở nên hưng phấn, xem ra không lấy ra một điểm bản lãnh thật sự đi ra, đến lúc đó sẽ làm này độc giác ma viên coi thường. Minh Hà vừa định động tác đột nhiên khẽ nhíu mày, chỉ thấy trong cơ thể hắn một tia sáng tím lấp lóe trực tiếp lẻn đến hắn trên nắm đấm, đem cái kia còn sót lại hủy diệt thần lôi nuốt chửng lấy đến không còn một mống. Minh Hà lúc này mới nhớ tới đến, trong cơ thể hắn cũng đồng dạng là có một đạo thần lôi tồn tại, chính là cái kia dẫn hắn xuyên Việt mà đến tiên thiên đạo thứ nhất Tử Tiêu thần lôi. Có điều bây giờ Tử Tiêu thần lôi từ lâu nay không phải trước kia so với, ở lần trước thiên phạt bên trong, đạo này Tử Tiêu thần lôi nhưng là thôn phệ không ít hủy diệt thần lôi, trở nên mạnh mẽ hơn không ít, tuy rằng chưa hoàn thành hướng về hủy diệt thần lôi lột xác nhưng cũng có rồi một ít hủy diệt thần lôi khí tức. Có điều lần kia bởi vì thôn phệ nhiều như vậy hủy diệt thần lôi, sau khi độ kiếp, đạo này Tử Tiêu thần lôi liền tự mình ngủ say đi tới. Minh Hà cũng không có quản nó, dù sao Minh Hà không phải tu luyện loại pháp tắc, muốn nó cũng không có tác dụng gì, liền trực tiếp đưa nó ném ra sau đầu, bây giờ này Tử Tiêu thần lôi phỏng chừng là cảm ứng được hủy diệt thần lôi khí tức mới tỉnh lại, có điều nhìn dáng dấp, đúng là so với lúc độ kiếp có trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, nếu như có thể nhiều hơn nữa thôn phệ một ít hủy diệt thần lôi, e sợ liền có thể lên cấp làm chân chính hủy diệt thần lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Minh Hà nhìn độc giác ma viên đỉnh đầu một sừng, trong mắt lóe ra một vệt kim quang, cái kia một sừng nếu có thể chế tạo ra hủy diệt thần lôi, có thể thấy được bất phàm, nếu để cho này Tử Tiêu thần lôi đem này một sừng hoàn toàn thôn phệ e sợ không chỉ có thể thăng cấp thành hủy diệt thần lôi, uy lực nên cũng có thể tăng gấp bội, nếu là như vậy, đúng là đối với Minh Hà lột xác không diệt ma thân có không nhỏ trợ giúp. Nghĩ tới đây, Minh Hà cũng không còn lưu thủ, nắm chặt nắm đấm, lần thứ hai hướng về độc giác ma viên xông tới giết. Lần này, Minh Hà trên nắm tay ngưng tụ sức mạnh nhưng là mạnh hơn rất nhiều, không kém chút nào cùng bây giờ độc giác ma viên sức mạnh, đây là một hồi sức mạnh trong lúc đó tranh tài, Minh Hà cũng vừa hay thử xem chính mình này bất tử ma thân dấu hiệu đến tột cùng ở nơi nào. Một người một thú chân đạp đại địa quyền dung trời tế, này hoàn toàn là một hồi diệt thế giống như chiến đấu, qua nơi, sơn hà vỡ vụn, liền liền những đám mây trên trời cũng bị đánh tan, này hoàn toàn là sức mạnh va chạm, Minh Hà lúc này vừa mới hiểu ra, vì sao bàn cổ đại thần cường đại như vậy, nhất lực phá vạn pháp, khai thiên tích địa chu diệt 3.000 ma thần, đây là cỡ nào tráng cử. Ở trong đụng chạm, Minh Hà trong cơ thể Tử Tiêu thần lôi cũng không có nhàn rỗi, không ngừng từng bước xâm chiếm này xâm nhập Minh Hà trong cơ thể hủy diệt thần lôi, đương nhiên, đây là Minh Hà cố ý bỏ vào đến, bằng không lấy Minh Hà bây giờ thân thể, hủy diệt thần lôi muốn xâm nhập trong cơ thể hắn, e sợ cũng không phải dễ dàng như vậy, này hủy diệt thần lôi tuy mạnh, nhưng uy lực vẫn còn không có đạt đến tạo hóa cảnh uy lực, Minh Hà tự nhiên là không sợ. đang không ngừng thôn phệ hủy diệt thần lôi. Trong quá trình tử tiêu thần lôi cũng bắt đầu rồi, nó lột xác nguyên bản nó khoảng cách hủy diệt thần lôi cũng chỉ kém một đường, bây giờ đang nuốt chừng một chút hủy diệt thần lôi bên trong. Nó lột xác cũng là một cách tự nhiên, khi nó hoàn thành lột xác một khắc đó, minh hà quanh thân cũng là lấp lóe hủy diệt thần lôi, đúng là cùng cái kia độc giác ma viên không khác nhau chút nào, chỉ là này hủy diệt thần lôi khí tức kém một chút thôi, dù sao mới vừa hoàn thành lên cấp mà thôi. Cách chương.